cửu cung kiếm tầng thứ 6, từng môn võ công một làm cho Sở Hy Thanh trợn mắt há hốc mồm. Tần Mộc ta 11 tuổi, không ngờ lại luyện được 6 môn trong 10 nghệ truyền, ngoài của Vô Tướng Thần Tông, còn có Nhai Tí Đao ý tầng thứ 6, Phong Lôi Võ ý tầng thứ 5, mặt sau là tin tức về Thiên Phú. Cái này cũng làm cho Sở Hy Thanh hoảng sợ. Thần Thương, Tam Giai, Táng Thiên, Tam Giai, Nhật Nguyệt Kinh Thiên Chi, Thủ, Tam Giai, Thông Linh Thức Tính Chi Tâm, Tam Giai, Vạn Cổ Thiên Thu, Chi Huyết, Tam Giai. Sở Hy Thanh sinh ra một cảm giác kỳ dị. Hắn cảm giác như có một thứ gì đó ở trên người hắn, làm cho chân nguyên của hắn tự nhiên sinh sôi. Sức mạnh tăng trưởng, giữa trán của hắn đột nhiên nóng bỏng, sức mạnh thần hồn của hắn đột nhiên mạnh mẽ hơn. Hắn bây giờ có hai cái hạt nhân tinh thần, một là chính hắn, một cái khác thì ở giữa trán. Hạt nhân tinh thần ở giữa trán không có ý thức, tựa như chỉ cách một lớp màng với thần phách của hắn. Cách trương